Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, con gái lớn không dùng được, cầu đậu bắp. Lý Dật tức khắc vì đó sững sờ, có thể lại gặp Lý Tĩnh trên mặt chững chạc đàng hoàng. Lúc này cũng sẽ không do dự, gật đầu đạo, là, tựa hồ đối với Lý Dật trả lời. Trong lòng của hắn sớm đã có đoán trước, bởi vậy Lý Tĩnh sắc mặt như thường, không có chút nào tâm tình chập chờn, cứ như vật thể thẳng vào nhìn xem Lý Dật. Lý Dật ánh mắt cũng không có né tránh, phụ tử hai người lẫn nhau nhìn nhau. Thật lâu qua đi, Lý Tĩnh thở phào một cái khí, nghiêm mặt nói ra, Tam Lang, vì phụ tạm thời, còn không cho phép ngươi vào triều làm quan. Lý Dật khẽ nhíu mày, phụ thân đại nhân, xin hỏi cái này là vì sao? Ai? Lý Tĩnh rung lắc lắc đầu, hai tay đặt ở trên đùi bỗng nhiên vỗ một cái, ngồi thẳng người, mới đạo, ngươi hiện nay tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn không hiểu quan trường hiểm ác, bởi vậy, vì phụ không thể hại ngươi. Lý Tĩnh nói đến nghiêm túc, giống như là nghĩ sâu tính kỹ một phen sau đó mới làm ra quyết định. Bất quá khi nghe được Lý Tĩnh lời này, Lý Dật lại là không nói bĩu môi. Nhìn thấy Lý Dật này dạng, Lý Tĩnh chưa bao giờ có cười, ngay cả nói ra lời điều tức khắc cũng biến thành dễ dàng không ít, cười hỏi đạo, Tam Lang, ngươi thế nhưng là trong lòng không phục hài nhi không dám? Lý Dật phải trả lời, dứt khoát khôi phục hoàn khố bản tính. Lý Tĩnh là người thông minh, sao có thể nhìn không ra Lý Dật khẩu thị tâm phi? Ha ha, nhẹ nhàng lắc lắc đầu cười một tiếng. Lý Tĩnh vui vẻ, đột nhiên đứng dậy, đi tới sách trước bàn ngồi xuống. Một bên nâng bút luyện chữ, hắn một bên nhàn nói ra. Tam Lang, ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay biểu hiện xuất hiện như thế nào? Lý Dật nháy nháy mắt, trong tay chơi đùa tường thượng thư vẽ, ủ rũ đánh tới, trên dưới mí mắt trực tiếp đánh khung, híp mắt ngáp một cái đạo, còn mời phụ thân đại nhân chỉ thị. Lý Tĩnh cũng không trả lời, mà là trên giấy vẽ viết xuống, vạn sự nhẫn vì hưu, năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Sau đó, Lý Tĩnh vừa rồi nhàn nhạt nói ra, ngươi tính tình quá mức chính trực, hôm nay đắc tội La Ngự Y việc nhỏ, nhưng nếu là vào triều làm quan sau đó, đắc tội cái khác triều đình trọng thần, phải nên làm như thế nào? Ngươi lại tới, nhìn xem vi phụ cái này mấy chữ. Lý Tĩnh vừa mới chuẩn bị dạy bảo Lý Dật, nhưng hắn lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lý Dật thằng này đã ngủ, đồng thời kèm thêm đều đều tiếng hít thở. Dần dần từ Lý Dật trong lỗ mũi, nhẹ nhàng phát ra, ngoặc kép, Lý Tĩnh tức khắc khóe miệng nhỏ bé rút, sạm mặt lại, cắn răng thầm mắng đạo, hừ, cái này cái thối tiểu tử, thế mà còn là như vậy phát niệu tính không thay đổi. Lý Tĩnh trầm mặt, đứng dậy, chậm rãi hướng đi Lý Dật trước người, thế nhưng là Lý Dật cũng không mở mắt, mà là ngủ được hương. Rất nặng, nhìn xem Lý Dật ngủ được như thế quen, không hề giống cùng dĩ vãng như vậy, là cố ý giả ra, Lý Tĩnh tâm cũng liền mềm nhũn xuống tới. Hừ, thối tiểu tử, Lý Tĩnh cười nhẹ mắng một tiếng, rung lắc lắc đầu, cũng đang ở lúc này thời gian, hồng phất nữ từ ngoài phòng bưng trà đi tới, vừa vặn nhìn thấy màn này. Bất quá lệnh hồng phất nữ mọi loại kinh ngạc là, Lý Tĩnh dĩ nhiên không có chút nào nổi giận ý, ngược lại là mặc cho Lý Dật ngủ mặc kệ. Tiếp theo nhẹ giọng bật cười đạo, Trần Nhi, phái người đưa Tam Lang xuống nghỉ ngơi đi. Ếch, hồng phất nữ ngẩn người, mới không hiểu gật đầu cười đạo, biết, lão gia. Sau đó, hồng phất nữ liền gọi người đi mệnh Nguyệt Nhi đến, đem Lý Dật đưa về phòng. Đêm khuya, Lý Tĩnh cùng hồng phất nữ hai người bắt đầu chuyện phiếm, đem Đỗ phủ hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ đều cùng Hồng Phất Nữ cho biết. Giờ này khắc này, Lý Dật trong phòng, Nguyệt Nhi đem Lý Dật đỡ đến trên giường. Chỉ thấy Lý Dật ngủ được rất quen thuộc, không giống như là Trang, bởi vậy lá gan cũng lớn một chút, đứng ở mép giường một bên, song nhìn chằm chằm Lý Dật. Công tử tốt xinh đẹp, Nguyệt Nhi trong lòng cười thầm, một mặt hoa si vờ ngớ ngẩn dạng, bưng lấy khuôn mặt nhỏ thẳng chớp mắt, ngừng chân sau một hồi lâu, Nguyệt Nhi vừa rồi tâm đủ hài lòng rời đi. Lúc này, Lý Dật bởi vì quá mức dã rời, đã trải qua tiến nhập mộng hương bên trong, hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới, nhưng Đỗ phủ tối nay lại là cũng không có an tĩnh lại. Đỗ Như Hối bệnh phòng bên trong, Đỗ phu nhân canh giữ ở Đỗ Như Hối mép giường, quy Đỗ Như Hối uống thuốc sau đó, mới vừa cùng Đỗ Như Hối bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lão gia, thiếp thân có một chuyện, muốn cùng lão gia thương lượng, thế nhưng là tiểu muội hôn sự. Đỗ Như Hối mắt lão như tuệ, chớp mắt cười đạo, Đỗ phu nhân ngẩn người. Hai gò má một mảnh hồng nhuận phơn phớt, gật đầu hé miệng mà cười. Vẫn là lão gia, hiểu rõ nhất thiếp thân tâm tư. Ha ha, Đỗ Như Hối gật gật đầu, hơi chút trầm tư sau đó, lại nhẹ giọng hỏi đạo, Lý gia tam lang, ân, Đỗ phu nhân gật đầu. Không e dè, kẻ này cũng không sai. Chỉ bất quá, không biết tiểu muội ý như thế nào. Đỗ Như Hối hỏi lại, trên mặt có chút long trọng chi sắc phù hiện, mặc dù bọn hắn tôn trọng thế gia trong lúc đó thông gia đạo. Nhưng Đỗ Như Hối lại là chưa bao giờ bức bách hài tử nhà mình, bởi vậy, hắn mới như thế mà hỏi. Đỗ phu nhân không khỏi vụng trộm che miệng cười một tiếng. Lão gia tất nhiên lòng đầy nghi hoặc, tại sao không gọi tiểu muội đến, vừa hỏi liền biết. Đỗ Như Hối ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người, nhìn xem nhà mình phu nhân như này lòng tin 10 phần dạng. Hắn biết rõ, hiển nhiên là đối với chuyện này có chuẩn bị mà đến. Cũng ở lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy ra, một thân áo xanh Đỗ tiểu muội, đình đình ngọc lập xuất hiện ở hai người tầm mắt. Đỗ tiểu muội hướng về phía hai lão cung kính thi lễ một cái. Mà gặp qua ba ba, gặp qua mụ mụ, Đỗ Như Hối ngay tại chỗ mỉm cười đạo, tiểu muội đến ba ba nơi này tọa hạ nói chuyện là ba ba. Đỗ tiểu muội tươi cười rạng rỡ, bật người đi tới Đỗ Như Hối mép giường một bên, cười hỏi, ba ba nhưng có khá hơn chút nào không? Tiểu muội ngoan, ba ba tốt hơn nhiều. Đỗ Như Hối cười nói ra, chỉ bất quá nhìn xem trước người Đỗ tiểu muội, mặc dù mới một năm thời gian chưa từng thấy, có thể bây giờ cũng đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, trổ mã hào phóng, phảng phất như là như nhân gian tiên nữ nhi như vậy. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn ý, tiểu muội, một năm qua này, cũng đúng duy chỉ có khổ ngươi. Đỗ Như Hối lắc lắc đầu thở dài, hắn cũng biết rõ Đỗ tiểu muội nhập đạo xem tu hành, kỳ thực là vì thay hắn tu phúc, một tấn hiếu đạo, bởi vậy trong lòng có chút hổ thẹn, thử hỏi, nhà ai làm cha làm mẹ, hy vọng bản thân hài nhi xa cách bản thân đây. Huống chi, anh em nhà họ Đỗ mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng lại hào không nên thân, chỉ biết rõ cả ngày đi qua ăn chơi thiếu gia sinh hoạt. Cũng liền chỉ có Đỗ tiểu muội có thể khiến cho Đỗ Như Hối thoáng giải sầu. Đỗ tiểu muội nhìn thấy, hé miệng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc thần sắc đạo, ba ba mà không khổ, chỉ cần ba ba có thể đủ tốt chuyển, mà vô luận làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Tốt, không hổ là ba ba ân huệ. Đỗ Như Hối hài lòng gật đầu, một mặt thư thái. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên cười hỏi đạo, tiểu muội, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, ba ba thay ngươi chọn lựa cái phu quân, như thế nào, mà mới không muốn, Đỗ Tiểu Muội liền vội vàng cự tuyệt, lắc lắc đầu chu môi đạo: "Ba ba, mà không muốn gả người, mà chỉ muốn cả một đời hầu ở ba ba cha và mẹ bên người." Hiếu kính cha mẹ, đối với Đỗ Tiểu Muội lần này biểu hiện xuất hiện, Đỗ Như Hối vợ chồng hai người đều là một trận khóc cười không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục